Chương 6. Thiết lập mốc kiểm tra. Hai tuần tiếp theo trôi qua trong suôn sẻ, đến mức Joyce và James tin là tuần này họ sẽ ăn tối với vợ chồng Jones mà không phải hỏi han về điều gì nữa. Bọn trẻ đã học được nhiều điều, chúng đạt được kết quả khá tốt trong các bài kiểm tra và hăng hái hơn khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Thế rồi, một buổi chiều nọ, Jolie về nhà trong nước mắt. Cô bé đã nộp bài tập nghiên cứu lớn nhất trong năm vào tuần trước, và hôm nay biết rằng mình bị điểm kém. Cô bé hoàn toàn suy sụp vì không hiểu tại sao mình lại bị điểm kém sau khi đã nỗ lực rất nhiều như vậy. Joyce dịu dàng gọi con. Lại đây với mẹ, Jolie. Joyce ôm con vào lòng và Jolie tựa đầu úp mặt vào vai mẹ. Những giọt nước mắt nóng hổi của Jolie chảy trên cổ mẹ và trái tim Joyce như thắt lại. Hít thật sâu, cô nhẹ nhàng nói. Mẹ rất tiếc, Jolie à. Cô ghì chặt con vào lòng. Con có muốn mẹ con mình cùng tìm hiểu tại sao là như vậy không? Jolie thổn thức. Dạ có. Joyce im lặng một chút, tìm cách giúp Jolie tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu. Coi nè, con có hiểu rõ bài tập không? Con nghĩ là con hiểu. Con đã hỏi lại cô giáo khi cô giao bài tập, và con cũng đã lặp lại những gì con nghe. Cô đã bảo là con nói đúng mà mẹ. Được rồi, được rồi. Vậy con có nộp bài đúng hạn không? Dạ có. Bởi vì đây là bài quan trọng, cho nên con đã đánh dấu trong lịch từ rất sớm. Hơn một tuần luôn đó, ngày nào con cũng làm bài hết. Con đã hoàn tất bài tập sớm hơn một ngày, và con dành ngày cuối cùng để kiểm tra lại nó một lần nữa. Con đã làm rất tốt, Jolie à. Không có đâu mẹ. Con chỉ được có 4 điểm mà. Không có tốt chút nào hết mà mẹ ơi. Bây giờ mẹ con mình cùng coi cô giáo nhận xét như thế nào về bài làm của con nha. Jolie mở cặp, lấy bài ra và lật đến trang cuối cùng có lời phê của cô giáo. Nhận xét của cô như sau. Jolie, cô không hiểu tại sao em lại lạc đề như vậy. Hôm trước, khi cô giao đề bài, chúng ta đã trao đổi với nhau rất kỹ và có vẻ như em đã hiểu đúng yêu cầu đưa ra. Mặc dù bài viết của em rất thú vị, nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu của đề bài. Lạ thật. Joyce nhăn mặt. Con có biết mình lạc đề từ đâu không, Jolie? Dạ không. Cô bé lắc đầu, vẻ mặt rầu rĩ. Joyce nói. Thôi được rồi, bây giờ mẹ con mình sẽ tạm dừng chuyện này ở đây. Hy vọng ngày mai, khi con đã thoải mái hơn, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân của nó. Được không con? Dạ được, thưa mẹ. Jolie rời khỏi lòng mẹ, đi thẳng về phòng mình và đóng cửa lại. Joyce thở dài nhìn theo con. Cô đau lòng thấy con phải đối diện với chuyện thất vọng và buồn bã. Ngay lúc này, Joyce không nghĩ ra được cách gì để giải quyết cả. Cô hy vọng Jones và Jen sẽ giúp mình tìm ra giải pháp. Tối hôm đó, Joyce thuật lại những chuyện đã xảy ra với Jolie cho vợ chồng Jones trong bữa ăn tối. Cô cho biết Jolie đã mất tinh thần và cô thực sự bối rối vì không biết mình phải làm gì để giúp đỡ Jolie. Jen dịu dàng đặt tay lên vai Joyce, trấn an. Em đừng lo. Năm ngoái, Joe cũng gặp chuyện tương tự với một bài tập lớn trên lớp. Thằng nhỏ đã hỏi bài cô giáo nó rất kỹ và diễn giải lại những gì nó hiểu. Lần đó, Joe cũng đặt thời gian biểu và hàng ngày tuân thủ rất nghiêm túc. Joe nộp bài đúng hạn và tin là nó sẽ được điểm 10. Nhưng cuối cùng, nó chỉ được có 5 điểm và nó rất buồn. Quay sang John, Jen hỏi. Vợ chồng mình cũng nói chuyện về vấn đề này khi trâu về nhà, nhưng tất cả đều rất bối rối vì không hiểu đã làm sai chuyện gì, phải không anh? Anh nhớ và à đã chẳng giúp được gì cho nó hết. Thì mọi người đã làm gì? Chị nghĩ bây giờ em có thể đoán được rồi mà. Jen cười. Chị lại gọi cho cô Edwards thôi. James nói. Nhất định vợ chồng em sẽ phải gặp cổ một lần mới được. Joyce đồng ý. Đúng đó. Nhưng mà bây giờ, Jen à, chị hãy cho biết là cổ nói những gì hả chị? Cổ không hề ngạc nhiên về chuyện Joe bị điểm thấp. Dù về mặt lý thuyết, nó hiểu rất rõ yêu cầu của đề bài và đã lập thời gian biểu để hoàn thành đúng thời hạn. Cổ bảo là, với những đề tài cần nhiều thời gian để hoàn thành như vậy, bọn trẻ sẽ rất dễ bị lạc đề, ngay cả khi chúng hiểu rõ yêu cầu của bài. Tùy vào tính cách của mỗi đứa trẻ mà chúng sẽ bị thu hút bởi một hay nhiều yếu tố nào đó, và vì vậy mà nó sẽ bị lạc đề. Cô Edwards khuyên anh chị nên lập ra bản kiểm tra để bảo đảm tụi nhỏ đang tuân theo đúng nhiệm vụ đã đặt ra. Chuyện kiểm tra định kỳ này sẽ giúp chúng ta theo dõi sát sao việc học hành của tụi nhỏ và kịp thời uốn nắn trước khi chúng quá sa đà vào một phần nào đó. Bài tập càng dài thì càng cần nhiều mốc kiểm tra. Cô ấy cũng đã áp dụng cách làm này với những đề tài lớn trong lớp thông qua việc kiểm tra định kỳ cả lớp. Cô giải thích rằng việc làm này sẽ giúp cô biết được học sinh nào đang gặp khó khăn với bài tập và có thể kịp thời hỗ trợ chúng. Đó cũng giống như giúp bọn trẻ đi đúng hướng vì chúng luôn nhận được sự đánh giá và nhận xét trong suốt quá trình làm, chứ không phải chỉ là khi kết thúc đề tài. Cách làm này sẽ giúp những học sinh bình thường sử dụng lịch và thời gian biểu hiệu quả. Không những vậy, nó còn giúp ngăn ngừa việc các học sinh giỏi ỷ lại vào năng lực của mình nên chỉ dốc sức làm bài trong phút cuối, để rồi sau đó thì quên sạch những gì mình đã làm. Từ khi anh chị áp dụng gợi ý của cô Edwards, Joe và Jamie đã học tốt hơn rất nhiều đó. Wow, điều này nghe hay quá ha. James nhìn John và nói. Nó rất giống với những gì anh mới hướng dẫn em khi chỉ cho em cách giao việc. John nén cười. Cũng không hẳn như vậy. Anh đã tự nghĩ ra đó chứ. Nhưng mà cả cô Edwards và vợ chồng anh đều rất ngạc nhiên khi thấy sự tương đồng giữa việc phân công công việc ở công ty với việc giúp bọn trẻ làm bài tập ở trường hoặc là ở nhà. Nhưng mà xét cho cùng thì không có gì đáng ngạc nhiên hết, bởi cả hai đều hướng tới mục tiêu giúp chúng ta áp dụng các kỹ năng phân việc một cách thành thực. Quay trở lại vấn đề chính đi anh. Joyce lên tiếng. James, như vậy là chúng ta đã biết mình nên làm thế nào để giúp Jolie rồi. Anh biết cần làm gì để đảm bảo con bé không lặp lại sai lầm này trong tương lai. Hiện tại, anh đang sử dụng khái niệm mốc kiểm tra thường xuyên đối với các nhân viên trong công ty. Với phương pháp này, chắc chắn lần sau Jolie sẽ đạt kết quả tốt hơn. Theo tính cách của Jolie, anh nghĩ việc lạc đề của con bé xuất phát từ việc nó bị các vấn đề ngoài lề thu hút nó đó. Chẳng giống bố nó chút nào hết. Người luôn có xu hướng lạc đề trong mọi tình huống, từ lớn tới nhỏ. Joyce trêu đùa James. Cho nên anh mới nói, Jolie giống hệt mẹ nó, lúc nào cũng chăm chăm để ý tới những chuyện tiểu tiết, như bây giờ chẳng hạn. James cười lớn. Bất kể là Jolie giống ai chăng nữa, thì điều quan trọng bây giờ là cả hai đã biết cách giúp Jolie như thế nào rồi, phải không nè? Jen vui vẻ hỏi. Đúng vậy. Cả James và Joyce đều gật đầu. Tối hôm sau, Joyce nói với Jolie sau khi cô bé đi học về. Jolie à, mẹ nghĩ ra được một vài điều về đề tài của con ngày hôm qua. Con có muốn nói chuyện về nó không? Dạ cũng được. Jolie trả lời, giọng không được thoải mái cho lắm. Dù hôm nay tâm trạng của cô bé đã khá tốt, nhưng rõ ràng việc bài tập bị điểm thấp vẫn là một vấn đề nhạy cảm. con có thể nói cho mẹ chính xác bài tập của con là gì không? Dạ tất nhiên rồi, bài tập là bài môn địa lý. Tụi con phải viết về một châu lục, sau đó chọn ra 3 nước mà mình muốn tới ở châu lục đó. Ngoài ra, tụi con phải đưa ra lý do tại sao lại muốn tới đó, cũng như những lợi ích và rủi ro có thể gặp phải khi ở đó. Nghe có vẻ rất dễ hiểu và thú vị. Vậy con đã chọn châu lục và quốc gia nào? Con chọn châu Phi với 3 nước là Namibia, Kenya và Tanzania. Hay quá ta. Vậy tại sao con lại chọn chúng vậy? Mẹ! Jolie nói, giọng hờn dỗi. Con nghĩ mẹ biết gì sao chứ? Đó là vì ở châu lục này có rất là nhiều mèo rừng. Dĩ nhiên rồi. Joyce nhớ ra. Làm sao mà mẹ có thể quên được những con mèo của con chứ? Vậy con đã viết gì về lợi ích và rủi ro khi đi du lịch ở đó? Jolie trả lời sau một lát yên lặng. Thực ra con không viết gì nhiều về vấn đề này hết. Con không viết hả? Tại sao vậy? Vậy chứ con đã viết gì? Con viết về loài mèo rừng và cả họ hàng của nó. Mẹ có biết con báo gấm, con báo đen và con sư tử đang bị bắn giết rất nhiều không mẹ? Con viết về việc chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì bị con người săn lùng khi họ cho rằng chúng làm hại các con vật nuôi khác. Nhưng mà những con thú rừng đó cũng cần phải ăn chứ. Tệ quá mẹ ha. Mẹ biết không, loài báo mèo đang rất khốn khổ vì chúng không mạnh bằng những loài khác. Thậm chí sư tử còn săn cả báo mèo nữa đó mẹ. Điều này làm con buồn lắm đó. Con muốn tới đó coi có thể tìm hiểu và giúp thêm được gì cho những chú mèo con đó không? Joyce hoàn toàn hiểu và cảm thông với tình cảm mà Jolie dành cho những chú mèo con. Tuy nhiên cô cũng bắt đầu hiểu chuyện gì đã xảy ra với bài tập của con gái. Joyce nhẹ nhàng nói. Jolie à, con có nghĩ là con đã viết về những chú mèo đáng yêu ấy quá nhiều, trong khi lẽ ra con phải nêu lý do vì sao con chọn 3 đất nước kia cùng lợi ích và rủi ro khi đi du lịch tới đó không? Jolie miễn cưỡng thừa nhận. Dạ, có thể. Nhưng mà con nghĩ những con mèo đó quan trọng hơn chứ mẹ. Mẹ biết chúng quan trọng với con như thế nào. Nhưng con cũng nên hiểu là loài mèo rừng và những gì đang xảy ra với chúng không nằm trong yêu cầu của bài tập. Mẹ nói đúng không? Jolie thừa nhận thêm một chút. Dạ đúng. Con nghĩ mẹ nói đúng. Vậy lý do con bị điểm thấp hơn mong muốn là vì con đã quá tập trung vào chi tiết liên quan tới những con mèo rừng mà bỏ qua tổng thể yêu cầu của bài tập, đúng không nào? Dạ, chắc là vậy đó. Mẹ có ý kiến có thể giúp con lần sau không phạm phải sai lầm này nữa. Còn có muốn tham khảo ý kiến của mẹ không? Dạ có. Jolie vẫn đang rất khó khăn để chấp nhận việc bài luận của cô bé về những chú mèo nhỏ không đáp ứng được yêu cầu của cô giáo. Con có chắc là mình muốn không? Joyce hỏi lại. Joyce hiểu rất rõ tính cách của Jolie. Một khi con bé chưa sẵn sàng lắng nghe, thì dù người khác có nói gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm. Jolie nhìn chằm chằm xuống chân, di di mũi giày vào sàn nhà, vẻ suy tư. Joyce kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cô bé cũng trả lời. Được rồi mẹ, con sẵn sàng rồi. Như vậy ngang, từ bây giờ hãy nói với ba mẹ mỗi khi con có bài tập lớn. Ba mẹ sẽ cùng làm với con để đảm bảo con luôn đi đúng hướng bằng cách thiết lập các mốc kiểm tra trên lịch của con. Ở mỗi mốc kiểm tra, chúng ta sẽ cùng xem lại những gì con đã làm được cho tới thời điểm đó. Bằng cách này, chúng ta sẽ biết con có quá sa đà vào một chi tiết nào đó hay không, hoặc là con lạc đề, để kịp thời sửa chữa trước khi con nộp bài. Con hiểu không? Dạ con hiểu, nó giống như một loại báo cáo tiến trình làm việc, đúng không mẹ? Chính xác. Nhưng mà mẹ ơi, lạc đề chính xác là gì ạ? Joyce nén cười và trả lời. Đó là khi ba nói về một điều gì đó, và trước khi con biết đó là cái gì, thì ba đã chuyển sang chuyện khác mất rồi. Do đó thỉnh thoảng con không hiểu ba đang nói gì hết. Jolie gật đầu, mắt chớp chớp, tỏ vẻ hiểu chuyện. Cả hai mẹ con đều biết quá rõ tính xấu này của James. Và đó là lạc đề đó con. Jolie cười to và ôm mẹ. Mẹ ơi, con không có nghĩ là con lạc đề nhiều tới như vậy đâu. Chỉ có anh Jack thôi. Joyce cũng cười. Ừ, mẹ e là anh Jack của con đã thừa hưởng điều đó từ ba. Nhưng mà con yêu à, con lại giống mẹ ở việc hay đi quá đà vào chi tiết nhỏ, như những gì con đã viết trong bài luận đó. Nhưng thật may là bây giờ chúng ta cũng biết mình nên làm gì rồi, đúng không? Dạ đúng rồi, con cảm ơn mẹ. Mẹ tin là cả hai mẹ con mình sẽ làm được, con yêu à. Tối đó, Joyce kể cho James nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày. Viện hôm nay James có một cuộc họp quan trọng ở công ty, nên anh không thể cùng Joyce trò chuyện với Jolie. Có vẻ như mọi chuyện đã diễn ra rất tốt đẹp. Chúc mừng em. Anh nói khi Joyce dứt lời. Dạ, em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng em nghĩ điều quan trọng ở đây là Jolie cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bây giờ con bé đã hiểu mình làm sai ở chỗ nào, và chúng ta đã biết mình nên làm gì để đảm bảo chuyện này không lặp lại. James nói. Đúng vậy, điều này cũng tốt cho cả chúng ta nữa đó. Joyce với lấy cuốn sổ ghi chép và viết. Đối với bài tập hoặc nhiệm vụ kéo dài, nên đặt mốc kiểm tra thường xuyên để chắc chắn bọn trẻ luôn làm đúng hướng. Lúc đầu nên đặt mốc kiểm tra sớm và gần nhau, sau đó giãn dần khi thấy bọn trẻ có thể kiểm soát được bài tập.